Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng sinh sống chết rất cảm động. Con muối vừa hát vừa đi. Đoạn Dạ Nhai cười khổ. Tiểu Thường Nhi, anh thật sự vạn kiếp không trở lại được rồi. Những người bạn tôi kia chắc chắn mỗi năm sẽ lôi chuyện này ra làm trò cười. Sải Thường Y luống cuống. Đúng đúng, xin lỗi anh. Em không ngờ bác gái lại dùng đến cách này. Ngốc, anh ấn cô vào trong ngực cười. Bởi vì không nói yêu em, cho nên muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Dạ Nhai, cô vừa khóc đỏ mắt. Nghe được câu này thì tim phổi cũng vui mừng. Bởi vì đó chính là những lời phát ra từ đáy lòng anh. Ở đằng xa chuyển đến tiếng còi hú. Một lúc lâu sau, bọn họ đã bị bao vây bởi xe cảnh sát và cứu thương. Đội trưởng phụ trách vụ này đi về phía hai người. Mười phút trước, tôi có nhận được rất nhiều cuộc điện thoại báo đây có vụ ép người nhảy lầu. Đoạn Dạ Nhai và cô nhìn nhau cười thành tiếng. Phải đi một chuyến với cảnh sát rồi, nên nói lại như thế nào đây? Hai người Đoàn rất bận, bận chưa đi được. Bởi vì con trai bảo bối sắp lấy vợ, bà là mẹ phải thu xếp tất cả chuyện lớn nhỏ, ngoại trừ còn một việc. Bởi vì bà muốn giúp quan sầu, diệt trừ lo lắng, nên đã âm thầm giải quyết. Xem kìa, Lệ Du đúng không? Bác ghi âm này của cô nghe rất rõ ràng qua đó. Ngay nghi vì yêu mà không thiết sống đó. Tôi biết đường thoái lui mà. Vốn là muốn bà dưỡng người đàn ông đẹp trai đó nhìn đã quá muộn. Người ta hoàn toàn là con nhà giàu, gia thế hiển hách. Hơn nữa trong lòng đã có đối tượng. Lệ Du lắc lắc bộ ngực lớn và eo nhỏ chắn nạn rồi đi. Giải quyết xong chuyện thứ nhất, bác nói đổi tình ngay đây. Cũng đều rõ bác không nên để cho cháu để tâm. Thật ra thì bác vẫn rất hy vọng cháu là con sơ của Đoạn Gia. Đổi tình lúng túng nói. Cảm ơn bác đã có ý tốt. Thật ra Dạ Nhai chưa bao giờ nhìn con lấy một cái, là do con tự mình đa tình thôi. Bà con chắc cũng rất buồn phiền lắm. Bà con thật sự thích anh ấy, nghe anh ấy sắp kết hôn. Hy vọng của hai cha con thất bại. Hàng Nguyễn Loan như vậy âm thầm dọn dẹp các thể loại khác, để cho con dâu khỏi phải bận lòng. Này, cuốn băng ghi âm có thể làm vật sa bảo được đấy. Truyền lại cho con cháu biết được tình yêu mãnh liệt của anh Hai Nghi đối với Tiểu Y như thế nào. Có lẽ bạn nên sao chép ra làm nhiều bản, phòng trường hợp bản chính ngự hại. Nhưng ngàn vạn lần cũng không được để cho Nhai Nghi biết. Quả ra thường, khách dự tiệc hôn lễ được 1.500 khách hay không? Hôn lễ thật bận rộn, dù sao cũng là hôn lễ của con trai độc nhất của bà. Xe chạy như bay, Sải Thường Y chóng váng bước ra khỏi xe thể thao. Thì ra, ông xã cô thích tốc độ. Nơi này là sao? Rộng lớn quá. Cô đôi mắt nhìn bốn phía rộng mênh mông. Đoạn Dạ Nhai lại phủi phủi đôi lông mày cười nói. Thích chỗ này sao? Phong cảnh rất lịch sự tao nhã. Một nơi non xanh nước biếc rất hiếm có. Tại sao lại dẫn em đến đây? Ước hẹn sao? Đi thôi. Anh dắt tay cô đi về phía trước. Đi được chừng một phút, anh chỉ vào một cây gỗ gọc. Ánh mắt ra hiệu. Cô ngồi xuống, chú trên gọc gỗ khiến cô giật mình. Biệt thự Thường Nghi, có liên quan gì đến cô sao? Anh ngắt trong mũi cô cười nói. Từ hôm nay trở đi, nó là của em. Cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu rõ. Anh có thể nói lại một lần nữa được hay không? Khu này anh mua mấy năm trước, rồi dự định sẽ xây nhà ở đây. Cho nên anh mới bỏ ghế chủ tịch Đoạn Thị để chạy đến công trường khu thợ làm công nhân hay sao? Đúng vậy, ánh mắt anh đầy tình ý. Vì em, anh mới nhận sự đề ải của cha anh. Cô cười cười chủ động hôn anh, yêu kiều bày tỏ. Anh là người tốt nhất trên thế giới, tình cảm dịu dàng nhất. Cảm ơn anh vì em từng ly từng tí. Rốt cuộc cũng phát hiện, chưa vì tình, nhưng nhớ chịu bộ dáng xấu xí của anh ra. Cô cười lớn, vì cô cũng được tính là đồng lõa trong vụ đó. Biệt thự Thường Y phải mất 3-4 năm nữa mới hoàn thành, bởi vì anh cũng không có nhiều thời gian. Anh cười, em muốn tự mình xây dựng. Có mệt mỏi quá hay không? Hoặc là quá mức khó khăn? Đây là ước mơ từ nhỏ của anh. Gặp được em là ước mơ lớn nhất đời anh. Cô hiểu anh chưa? Hoàn tất câu nói. Ở một đời còn là yêu thương và che chở nữa. Biệt thự 2 tầng hiện đại kết hợp màu sắc em thích cùng một vườn hoa hồng. Biệt thự Thường Nghi chính là tổ ấm của hai chúng ta. Qua 2 năm có thể trở thành 3 hoặc 4 người. Anh muốn có một nam một nữ thừa kế. Thế ra trước kia anh vẽ bước thiết kế là vì vậy, cho nên anh mới hỏi cô thích nhà như thế nào. Như vậy thì anh đã xem cô như châu báu rồi. Chỉ là anh đùa quá trớn hoặc là quá xấu hổ mà không nói ra được thôi. Anh đưa cho cô một cái xẻng. Nếu là biệt thự được đặt tên Thường Y thì tiểu thư Sải Thường Y, thế phu nhân Đoạn tương lai phải là người nghi thức khởi công chứ. Cô hơi ngạc nhiên, một lúc lâu sau nhướng mày vui mừng, vui vẻ nhận lấy cái xẻng. Được, được tự mình làm nghi thức khởi công cho nhà mình thì thật sự quá tuyệt vời đi. Bàn tay to chắc của anh cầm lấy tay cô, hai người cùng nhau đào một chút tấc đất, sau đó hôn nhau thật lâu. Tiểu quả vụ, em phải yêu anh cả đời đấy nhé. Âm thanh của anh khuấy đảo trong miệng cô. Cô nhẹ nhàng hôn anh. Em đồng ý. Tiếp sau, Kéo sao nữa thì cô cũng đều đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net